ân nhân của Võ Hoàng. Chương 4, góc truyện audio.com. Tại cơ nghiệp Diêm Kình Thiên Bảo, Lãnh Diệp Trần trừng mắt nhìn Võ Hoài Thiên đứng lặng một chút cũng không động, mặc dù nói chủ tử của hắn từ khi sinh ra chính là một bộ dáng lãnh liệt như băng, vẻ mặt lúc trước khiến người không dám tùy tiện đến gần, nói ra dù chưa hắc ám đến mức như Huyền Phong, nhưng là tình huống ngẩn người hiện tại hoàn toàn chưa bao giờ phát sinh qua, lại càng chưa nói tới trên tay còn cầm một chiếc khăn thêu của nữ nhân nắm chặt. Là khăn thêu rất đẹp nha. Võ Hoài Thiên luôn luôn không để nữ nhân tới gần người, cư nhiên lại cầm nắm một vật không rời thân của nữ tử, hình ảnh này nói có bao nhiêu quỷ dị liền có bấy nhiêu. Hơn nữa vẻ mặt của hắn, trên khuôn mặt hắn ngập đầy đăm chiêu lại có chút điểm ý cười, này quả thực làm cho lông tơ toàn thân Lãnh Diệp Trần dựng đứng. Sẽ không phải là ngoài cửu thiên hóa, công tán ra kỳ thật còn có kỳ độc khác mà hắn không chẩn đoán ra đi. Bằng không Võ Hoài Thiên như thế nào lại giống như đầu óc có vấn đề. Ra, Huyền Phong đã đi hơn nửa đêm, mới về liền thấp giọng gọi, chỉ thấy Võ Hoài Thiên tâm tình đang treo. Ngược cành cây mau chóng hoàn hồn, đã đưa người trở về. Hắn sắc mặt tự nhiên thu hồi khăn thêu, đạm hỏi. Ta tận mắt chứng kiến hắn vào trong phủ mới rời khỏi. Huyền Phong nói chuyện luôn luôn hàm xúc, tận mắt, Lãnh Diệp Trần chụp được, thời cơ, vừa lúc hỏi cho rõ ràng. Ta nói ra à, người cũng quá quan, trọng hóa việc nhỏ đi. Cư nhiên muốn Huyền Phong tự mình hộ tống vị tiểu huynh đệ kia trở về Mạc Phủ, còn muốn tận mắt xem người tiến vào cửa. Rồi mới về đây, Cẩm Tú Thành cũng không phải họng rồng hang hổ gì, như thế có phải quá mức cẩn thận, mặc dù nói Trầm Thiên Hạm đã cứu hắn một mạng, nhưng là không cần phải quan trọng như vậy đi. Ra, người có phải hay không đối với Trầm huynh đệ có chút dụng tâm a, người như vậy sẽ khiến người ta không thể không hoài nghi, người có phải hay không đối hắn có chút mong ngóng. Hắn toàn thân run lên, vội vàng khuyên bảo, nói, Trầm huynh đệ kia nhìn vẻ ngoài mi thanh mục tú, hành động cử chỉ tiêu sái tuấn mỹ. Nhưng là, hắn là nam nhân a, mới nhận được cái khăn thêu đã ngẩn người, lại cẩn thận bảo hộ nam nhân đó, hắn thực sự là bị chủ tử làm cho muốn phát điên. Gia không phải luôn luôn lãnh đạm nghiêm tuấn sao, như thế nào mới không gặp hai ngày đã biến đổi một trời một vực thế. Bất luận là nam hay nữ, không thể chấp nhận được. Võ Hoài Thiên lạnh lùng liếc mắt một cái, xem như hắn ăn xong rảnh việc đi tưởng tượng linh tinh. Trầm Thiên Hạm là cô nương, một câu nói, giải khai hoang mang của hắn, là cô nương liền, Lãnh Diệp Trần nói được nửa câu thì giật mình nhảy dựng lên. Nàng là nữ, câu hỏi ngu si này, hai người vốn kiệm lời đương nhiên không thiết trả lời hắn. Trầm Thiên Hạm, Trầm cô nương, bỗng nhiên, Lãnh Diệp Trần cảm thấy cái tên này thực rất quen tai quen. Tới mức hình như hắn cũng chỉ mới nghe qua ở đâu đó. Khoan khoan, cái tên Trầm Thiên Hạm, này, không phải là vị tiểu thư thứ nhất trong bốn vị tiểu thư của Mạc gia, mà dân chúng Cẩm Tú Thành luôn miệng bàn tán sao? Hắn nhớ tới, lúc trước bọn họ ba người dùng cơm trong tử quán ở Cẩm Tú Thành, liền. Nghe những người bên cạnh thảo luận, bàn tán về vị tiểu thư này của Mạc gia, góc truyện audio.com. Ta nhớ kỹ nàng năm nay 18 tuổi, từ nhỏ liền đã đi theo tổng quản Mạc gia học tập, 2 năm trước đã tiếp quản bộ phận sự vụ trong phủ, về đối ngoại thì phụ trách tù phường của Mạc gia, phải rất tài giỏi mới có thể được cho phép làm tổng quản đời tiếp theo của Mạc phủ. Lần trước nhìn thấy nàng, hắn đã cảm thấy lời nói của thiếu gia Mạc gia có gì đó không rõ dính dáng tới Nhạc Nhạn, nhưng thật ra đã quên mất nhân vật Trầm Thiên Hạm này, hơn nữa nàng lại một thân nam trang, cho nên cũng liền không đem nhân vật hắn, chủ sự tú phường này cùng Thiên Hạm tiểu thư, trong lời đồn kia liên tưởng tới nhau. Hắn ngẩng đầu, nhìn thấy bộ dáng Võ Hoài Thiên thực chăm chú lắng nghe, trong lòng không giấu nổi đắc ý, phải nói chủ tử đối với cô nương nhà người ta có ý, bằng không sẽ không thể giương tay nghe kỹ như vậy đi. Vậy mà lúc trước còn kêu hắn hóng hớt tin đồn ngoài phố. Khoan khoan chờ, Lãnh Diệp Trần ánh mắt chuyên chú nhìn, trên mặt lộ ra chút cười gian. Hắn thực muốn nếm thử hương vị xem kịch diễn nha, người nói là nàng cứu người. Xem Võ Hoài Thiên gật gật đầu, hắn lại tiếp tục truy hỏi. Khiêng người đi tới cái sơn động, Võ Hoài Thiên lạnh lùng nhìn hắn, không nghĩ cùng hắn nói mấy câu ngu ngốc vô dụng này. Lãnh Diệp Trần cũng không ngại tiếp, tục tự biên tự diễn nói, rồi mới giúp người thoa dược mấy vết thương. Ngoài ra, lại chiếu cố người lúc hôn mê sốt cao, sau đó cùng người ở trong sơn động quá 2 đêm. Ngươi rốt cuộc muốn nói cái gì? Hắn nói dài dòng mãi không thấy khát, ta nghĩ muốn nói là, lão đại, người phải đối với cô nương người ta phụ trách, lời nói có vẻ rất chính, nghĩa, đương nhiên, ẩn ẩn trong khóe mắt lại mới là ý tưởng chân thật.

kinh nghiệm, góc chuyện audio.com. Cứ mỗi 3 năm một lần hắn đều đắc ý ngồi một bên xem một đám ngu ngốc không biết sống chết. Ngồi xem thôi, Võ Hoài Thiên một khuôn mặt đạm mạc đơn giản nói một câu kết thúc. Đúng, nếu Dư Nghiệt Thừa Thiên, phái chưa thanh trừng xong, chỗ Trầm cô nương kia có phải hay không cũng muốn phái người tới canh gác. Đề tài vừa chuyển, Lãnh Diệp Trần lại, đem Trầm Thiên Hạm nói ra, khuôn mặt không biểu tình lại đắp lên, Võ Hoài Thiên không thèm để ý tới lời của hắn. Nhưng là Lãnh Diệp Trần không có bỏ cuộc, chính sự, là cần phải thảo luận hoàn tất tiếp tục tống mấy. Phế thoại, lúc trước trở lại, đối với tâm tình thất thường trăm năm khó gặp của Võ Hoài Thiên, hắn tò mò thật sự a, Huyền Phong. Vì muốn bức ra đáp, án, hắn rất có tình nghĩa ném đống lửa nóng hừng hực vào tay. Bạn tốt, ngươi cũng đồng ý với ta đúng không? Mấy tên hắc y nhân kia trước mắt, là không thể làm gì chúng ta, bất quá nếu tưởng Trầm cô nương kia đi. Cùng chúng ta lại bắt trói đem đi, xét về lực đạo đối với một thiếu nữ. Từ, chỉ sợ là rất dễ dàng. Im lặng, nhưng là Lãnh Diệp Trần cũng tiếp, tục không có bỏ cuộc dù sao hai cái con người này, mắt lạnh khinh. Thường bắn về phía hắn, hắn sớm thừa nhận đến nghiện rồi. Cho dù Huyền Phong không thèm phụ trợ, hắn một người cũng có thể tự tung hứng sướng câu tiếp theo. Ta nói cũng không có sai a, hôm đó 10 tên hai mắt. Tổng cộng là 20 mắt, nhìn rõ nàng đi cùng chúng ta, khẳng định sẽ đem nàng coi thành cùng. Phe với chúng ta, nói không chừng còn lầm tưởng nàng là nữ nhân của gia. Ấy, đến lúc đó vì sau khi bị người diệt phái, liền sẽ hướng chỗ nàng báo thù. Vẫn không nhúc nhích, hắn nói không đủ nguy hiểm sao, vẫn không đủ kích thích. Ha ha, cười ngặt nghẽo, ta thích anh này, Huyền Phong xấu hổ chừng hắn liếc mắt một cái. Trầm cô nương ngày hôm đó là nữ vẫn nam trang, Huyền Phong một lời nói toạc ra. Hơn nữa liếc mắt một cái cũng biết nếu đối phương có thể tra ra thân thế của nàng, vậy chẳng phải quá lợi hại rồi đi. Lãnh nhìn lại hai người càng thích hợp mang họ, lãnh, lạnh, hơn hắn, đột nhiên đổi thành hắn rất có cảm giác khinh thường nhìn hai người. Mạc phủ ở Cẩm Tú Thành nổi danh như... Thế có ai lại chưa từng nghe qua bốn vị tiểu thư Mạc gia kia? Chúng ta, chính là đích thân, nghe, được bốn vị tiểu thư kia ở trong Cẩm Tú Thành, có biết bao danh tiếng, dù có là đi trên đường hay là ngồi trong tửu. Lâu, đều có thể nghe tới những người ngồi bên cạnh đàm luận. Lại nói, không sợ nhất vạn chỉ sợ muộn một a, không sợ hàng vạn quân địch chỉ sợ lạc chân muộn một bước. Chúng ta nếu tính ở lại Cẩm Tú Thành đến nửa tháng, nói vậy địch nhân cũng sẽ theo chân ở lại trong thành, như vậy chỉ cần không quá hai ngày. Cũng có thể tường tận rõ ràng mọi sự lớn nhỏ của mấy vị tiểu thư Mạc phủ, bao gồm cả vị tiểu thư chủ sự Tú Phường trong đó, thường thường sẽ. Nữ phẫn nam trang ra ngoài làm công chuyện, một hơi nói thật dài, Lãnh Diệp Trần, chính là muốn nhìn tâm tình Võ Hoài Thiên, song đối phương vẫn là cố. Tình trưng ra bộ mặt chấn định, khiến cho hắn trong lòng thật không thoải mái, rốt cuộc lại lên tiếng nói tiếp. Nói thêm, Trầm cô nương hai ngày, không trở về, trong quý phủ khẳng định phái người ra ngoài tìm kiếm. Nàng, cả Cẩm Tú Thành khẳng định cũng có tin tức thành chuyện truyền ra. Chỉ cần ghép nối mấy sự kiện này lại, đối phương lại có thể không nhận. Gia thiếu niên ngày hôm đó là Trầm Thiên Hạm, góc chuyện audio.com, lại càng không nói tới ngày hôm đó 10 tên hai mắt đều nhìn rõ ngoại hình của nàng, chỉ cần phái. Một tên trong đó tới Mạc phủ theo dõi, lại có thể không nhận ra nàng. Sao, người như thế nào lại đối với chuyện của nàng rõ ràng như vậy? Võ Hoài Thiên cuối cùng cũng có phản ứng, vừa nói hai hàng lông mày trao lại thật chặt, ánh mắt băng hàn bắn về. Phía Lãnh Diệp Trần, nếu không người chỉ cần căng lỗ tai, ra nghe một chút liền cũng sẽ giống như ta biết được rõ ràng. Từ khi, bọn hắn tiến vào Cẩm Tú Thành, chuyện về mấy vị tiểu thư Mạc phủ kia ở đâu cũng liền có người nói, nếu không phải Võ Hoài Thiên luôn luôn chỉ quan tâm việc chính sự mà không thích nghe mấy lời đàm luận vỉa hè, hắn khẳng định cũng biết tường tận, chuyện về bốn vị tiểu thư Mạc gia, kia, người ở trong Cẩm Tú Thành tùy tiện tìm một người hỏi cũng có thể biết đến nỗi không cần tưởng cũng có thể biết, ngại biểu hiện của Võ Hoài Thiên còn chưa đủ, kích động, Lãnh Diệp Trần tiếp tục lại, bỏ đá, xuống giếng, đối phương chỉ cần biết đến chuyện, này, còn tính thêm thời gian trùng hợp không hoài nghi đến Trầm cô nương mới là lạ, nếu để bọn chúng biết Trầm cô nương là người ngày hôm đó đã cứu người, đem người khiêng đến trong sơn động trốn, làm hại bọn chúng tốn thật nhiều thời gian, hạ độc xong lại không giết được người. Như thế mà lại có thể không tìm đến Trầm cô nương chút giận. Dự đoán hợp tình hợp lý này, lại có thể không dọa ngã hắn sao? Càng nghĩ càng vui vẻ, Lãnh Diệp Trần cũng càng nói càng thêm hăng. Hơn nữa mà gần đây bận việc vui kia, vị tiểu Cư thực sự duy nhất kia sắp lên kiệu hoa, thân là tổng quản tương lai. Kiêm tỷ muội thân thiết, Trầm cô nương khẳng định không thể không ra. Ngoài hành xử, kỳ thật hắn cũng không phải chỉ biết học y, đương nhiên. Cũng phải biết chút đường mật thám, nếu không cũng không thể đi theo chủ tử. Còn có, nghe nói sinh ý lần này của Tú Phường Mạc Phủ tốt vô cùng, mệt chết nàng phải thường bốn bề chạy. Lo chỉ cần trong vòng 3 ngày ló đầu ra khỏi cửa, bọn hắc y nhân kia. Thể nào cũng gặp dịp tốt để mà xuống tay. Lãnh Diệp Trần hơi dài nói. Song bình lại khí tức chờ đợi Võ Hoài Thiên không khống chế được mà. Giống to thần thái khẩn trương chuẩn bị nhận lệnh, muốn hắn đi bảo hộ. Trầm Thiên Hạm được an toàn. Chờ, đợi thêm lát nữa, đợi tới nửa ngày cũng không thấy phản ứng như trong tưởng tượng của hắn. Võ Hoài Thiên chính là đối hắn nhìn, không chút biểu cảm, sau khi lấy lại tuyệt đao từ tay Huyền Phong, Lãnh Đạm ném lại cho hắn một câu. Chuyện của nàng không cần ngươi quản, đương nhiên chuyện của nàng phải do ta quản, đâu đến lượt ngươi. Chính là vậy à, khổ thân anh Lãnh, mỏi miệng tốn nước miếng nói từ nãy giờ. Cái gì, Lãnh Diệp Trần lăng lăng. Nhìn bóng dáng chủ tử dần xa, không thể tin được ra cư nhiên lãnh huyết như thế, hắn nói đều nói đến khản cổ, cư nhiên không hề đại khí lấy một tiếng, cứ vậy quay đầu bước đi. Huyền Phong, người xem như vậy còn, có thiên lý hay không? Lãnh Diệp Trần phẫn tức chuyển hướng nhìn Huyền Phong mặt vô biểu tình. Trầm cô nương người ta tốt xấu gì cũng đã cứu, hắn một mạng, hắn cư nhiên có thể mặc kệ an nguy của người ta. Một mặt băng lãnh là muốn mang ra dọa nạt ai à, hắn thật sự là tâm can đều phế. Rồi, thật là tức chết đi được, rõ ràng cảm giác được Võ Hoài Thiên đối với thiếu niên kia có cảm tình đặc biệt. Gocchuyenaudio.com, như thế nào phản ứng của hắn lại nằm ngoài dự kiến. Khó nha, bộ không lẽ hắn hiểu nhầm, sẽ không a, ngu ngốc. Huyền Phong nhẫn nại phun ra một câu. Ta ngốc, ngươi ngốc thì có. Lãnh Diệp Trần xù lông cãi lại. Lucy, ta nghĩ hai anh này là một couple a, cũng không biết là ai nói ra câu. Trầm cô nương nữ phẫn nam trang kia mới thật sự là ngu ngốc. Trải qua một trận yên lặng tuyệt đối, Huyền Phong cuối cùng cũng khắc chế được xúc động muốn giết người. Không đáng, vì cái tên nam nhân ngu ngốc kia xuất kiếm tuyệt không đáng giá. Uy, người nói chuyện à, im hơi. Lặng tiếng thế kia, Lãnh Diệp Trần vẫn là không phục muốn tranh cãi cho. Gia công đạo, người nói à, ta làm sao ngốc. Huyền Phong đứng dậy, không nghĩ. Tiếp tục cùng tên ngu ngốc nói. Bất quá ngay trước khi bỏ đi, hắn rốt. Cuộc lại tốt tâm trả lời vấn đề. Ngươi tưởng ra lấy thiên tuyệt đao đi đâu? Ngu ngốc, ba ca. Lãnh Diệp Trần lại ngốc lăng nhìn bóng người rời khỏi, trong não lúc này mới linh quang lòe lòe xuất hiện. Ác, gia khẳng định là đi tìm Trầm cô nương. Phát kiến muộn màng này khiến hắn bị hù muốn chết. Lúc này, vì sao lại vô thức tay cầm chân đi? Quan tâm, một chút, hắn thật sự phi thường ngạc nhiên sau khi nhìn thấy người. Trầm Thiên Hạm liếc mắt một cái liền nhìn thấy hắn. Thiếu bảo chủ, nhìn hắn đi về hướng chính mình, nàng có chút ngạc nhiên. Nàng tưởng kể từ hôm đó từ biệt, sẽ không lại có dịp gặp mặt nhau. Ngươi, ổn chứ, nàng không xác định vô thức hỏi, bởi vì dáng vẻ của hắn như là cố ý tìm tới nàng. Nhưng là tìm nàng làm cái gì? Chẳng lẽ sinh ý ngày hôm đó với Tú Phường gặp vấn? Đề, bất quá xem hắn một thân trang phục nàng như thế nào lại có cảm. Giác hắn là đang muốn giết người diệt khẩu. Hình dáng hắn hôm nay, so với hắn ngày hôm đó bàn thương sự khác hoàn toàn. Giữa đêm tối mái tóc dài thả tùy ý, bay sau lưng, đôi vai to rộng lớn, thân thể cao lớn hơn người, phía sau. Đeo thêm cây đại đao, khiến người nhìn cảm giác vô cùng nguy hiểm. Mũ, quan nghiêm khốc mà khắc sâu, làm cho người không dám lờ đi, nhất là đôi con người đen lợi hại như đao kia, nhìn không ra mang theo ý gì, tùy ý, có thể dọa nạt người run sợ. Xem ra, ngày ấy tiến vào Mạc Phủ là thiếu chủ Kình Thiên Bảo, còn hôm nay xuất hiện chính là Võ Hoàng, không giống với trang phục ánh mắt, kia khiến cho người nhìn vào không thể di rời đi, mà nàng ở dưới cái, nhìn lặng yên chuyên chú không lời của hắn, cảm giác đầu tiên xuất hiện. Trong nàng không phải khủng hoảng sợ hãi, mà là e lệ. E lệ, nàng xấu hổ cái gì à, ngày đó, vì cứu hắn cởi bỏ đến phân nửa quần áo của hắn ra, nhìn đến hắn một bộ. Ngực trần nàng không thẹn thùng, vì giúp hắn hạ nhiệt giảm sốt dùng. Khăn tay chính mình chăm chút sát bên người hắn lau cũng không có thẹn. Thùng, vì để giúp sưởi ấm cho nhau, hai người kề sát bên nhau ôm chặt. Cũng không nghĩ gì mấy, như thế nào hiện giờ hắn ở trước mặt quần áo. Chỉnh tề, nàng tự dưng lại. Xấu hổ, có việc sao, đợi nửa ngày không, thấy hắn trả lời chính là cứ như vậy im lặng nhìn nàng chăm chú trầm. Thiên Hạm chịu không nổi kiểu yên tĩnh như vậy, đành phải lại lần nữa. Lên tiếng, cứ tiếp tục bị hắn, Xem, như vậy, nàng sợ chính mình sẽ nhảy dựng lên đào tẩu bỏ chạy. Không có gì, này lại đây. Không, biết phải giải thích với nàng như thế nào, chính mình thấy nàng vừa bước ra khỏi Mạc phủ liền đi theo phía sau, đành phải tùy tiện tìm một lý. Do, ngươi phải về Cẩm Tú Thành, góc chuyện audio.com. Đúng vậy, sự tình đều đã xử lý xong rồi. Trầm Thiên Hạm cười cười trả lời, chờ hắn rời đi trước. Vậy nhưng sau một lúc lâu thật lâu, người trước mắt nàng nửa phần cũng không gì. Động, cái, còn có chuyện gì sao? Nàng gượng tê cười, ta cùng đường, đi chung thôi. Lời nói, vàng cuối cùng cũng mở lại, không đợi nàng phản ứng, hắn xoay. Người liền hướng cửa thành đi, thuận tay dắt theo dây cương ngựa của nàng, trong tay đột nhiên trống rỗng, ý chỉ ảnh lấy mất dây cương dắt ngựa chỉ đi. Trầm Thiên Hạm một người đứng ngốc tại chỗ, hai mắt trừng lớn nhìn thân ảnh cao lớn phía trước đang đi. Này là như thế nào? Nàng có gật đầu đồng ý lúc nào mà không biết sao? Hay vẫn là hắn tự nói tự làm hết thảy. Phát hiện nàng không đuổi kịp đằng sau, Võ Hoài Thiên dừng lại bước chân, Tuấn Mục híp lại. Ngươi còn có chuyện gì? Không có, Trầm Thiên Hạm bị thân sắc lạnh lùng của hắn làm cho cả kinh, vội vàng lắc đầu, bước nhanh đuổi kịp hắn. Dọc theo đường đi, nàng thỉnh, thoảng đánh giá thân ảnh nam nhân bên cạnh nghĩ dụng ý của hắn là sao? Nhưng mặc kệ nàng nghĩ nghĩ như thế nào, đều vẫn là kết không ra lý do. Mà Võ Hoài Thiên cũng là một đường im lặng, cái gì cũng đều không nói. Quái nhân, Trầm Thiên Hạm chỉ có thể lắc đầu cười cười, tạm thời tin này là bỗng nhiên khéo léo mà gặp. Nếu không thì biết tính sao? Hơn nữa lớn lên từ nhỏ ở Mạc phủ, nàng trong lòng sớm đã nhận ra, những người xuất thân càng là tôn quý. Gia thế càng không phải tầm thường, hơn phân nửa đều là quái nhân. Cũng, giống như thiếu gia cùng tiểu thư nhà nàng, vị thiếu bảo chủ Kình Thiên. Bảo trước mắt này, so với hai vị nhà nàng kia tình trạng bệnh còn là nhẹ, ha ha ha, cười đau bụng quá, mà cũng nói, có thể nhìn thấy, thương thế của hắn mau hồi phục như vậy, chính mình trong lòng cũng đã có thể thả lỏng, gặp mặt lại cũng không phải chuyện gì xấu. Cứ như vậy, hai người im lặng, làm bạn đường cùng trở về thành. Khách chương.